Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Đình Đình gả vào phủ Chu Vương. Vân Chấn Tung chắc chắn sẽ không dám quấy rầy, cũng không dám mặt dày đến nịnh hót Mặc Vĩ. Thậm chí Vân Đình Lan cũng sẽ kiêng dè Mặc Vĩ, không dám bắt nạt Vân Đình Đình. Nàng ấy có thể sống cuộc sống bình yên như mong ước, ngăn cách với thế gian, không ai có thể quấy rầy. Có thể nói phủ Chu Vương có thể trở thành nơi tránh bão tốt nhất cho Vân Đình Đình. Nhưng nàng ấy không đồng ý, Vân Quán Ninh cũng không ép buộc được. 21. Cảm ơn tỷ, đại tỷ tỷ. Vân Đình Đình cảm động, ôm chặt cổ Vân Quán Ninh nói: "Muội biết đại tỷ tỷ yêu thương muội nhất, tỷ sẽ không bức ép muội giống như phụ thân. Giữa tỷ muội với nhau, muội khách sáo xa cách như vậy làm gì?" Vân Quán Ninh bùng lên trán nàng ấy một cái. "Đúng rồi, hôm nay muội có chuyện gì muốn nói với tỷ phải không?" "Cũng không có chuyện gì." Vừa ra khỏi phủ Chu Vương, Vân Đình Đình giống như khôi phục lại dáng vẻ chú chim nhỏ tự do. Nàng ấy chắp hai tay bước đến bên cạnh Vân Quán Ninh, ánh mắt lướt qua từng quầy hàng bên đường. "Chỉ là đã lâu không gặp Viên Bảo, muội rất nhớ thằng bé." Vân Đình Đình biết Viên Bảo là con trai của Vân Quán Ninh và Mặc Diệp. Nàng ấy cũng biết rõ thân phận hoàng trưởng tôn đặc biệt và tôn quý này của Viện Bảo. Vân Quán Ninh không cho Viên Bảo xuất hiện trước mặt người khác, đương nhiên nàng có lý do của nàng. Dù Vân Đình Đình có trở về phủ quốc công, nàng ấy cũng chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai. Nàng ấy còn có thể chỉ cần nhìn sơ qua đã biết Viên Bảo là con trai Mặc Diệp. Nhưng Vân Đình Lan ngu ngốc đó vẫn nhất quyết cho rằng Viên Bảo là con hoang của Vân Quán Ninh và gia đình. Đủ để thấy rằng trong ba tỷ muội Vân gia, chỉ có Vân Đình Lan là đồ ngu ngốc thôi. "Muội muốn mua thật nhiều đồ cho Viên Bảo, đại tỷ tỷ mang về nhé. Dù sao thì ngày thường nếu muội sai người mang túi to túi nhỏ đến vương phủ, chắc chắn sẽ làm người ta nghi ngờ." Vân Đình Đình móc ra một cái hầu bao nặng trịch. "Đây, hôm nay muội mang theo 50 lượng bạc đó. Đây chính là điều kỳ diệu của máu mủ tình thân. Cho dù nàng ấy không phải là Vân Quán Ninh, nhưng Viên Bảo là bảo bối trong lòng nàng ấy. Viên Bảo là cháu trai của nàng ấy. Dì nhỏ như nàng ấy, giống như tiểu cô nương Mặc Phi Phi, hai người đều rất yêu thương Viên Bảo." "Được, hôm nay không xài hết 50 lượng bạc này của muội, tỷ sẽ không về vương phủ." Vân Quán Ninh buồn cười nhìn nàng ấy. "Muội cất hầu bao lại trước đi, người không biết còn tưởng muội đang khoe của đó. Nếu có người mang lòng ghen ghét cướp của muội." Còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bóng người sặc sỡ lướt qua người bọn họ. Ngay sau đó, hầu bao trong tay Vân Đình Đình cũng biến mất. Nàng ấy sững sờ một chút, gần cổ hét to lên: "Có trộm, mau bắt trộm, có người trộm tiền rồi." Mẹ kiếp, trong đầu Vân Quán Ninh tràn ngập hai chữ này. Miệng của nàng cũng linh lắm nhỉ. Cách chương.